Truyền nhân thiên y, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433 anh, cô ta là Đường Khả Hân. Lúc trước em và anh có nói quay với lời nhắc nhở của Lương Nhiên, ngay lập tức Lương Siêu nhớ lại. Người phụ nữ này không phải là nữ chính trong bức ảnh mà lần trước tôi nhìn thấy ở trong máy ảnh của Chu Vị sao? Phi Công Vũ nhìn thấy Đường Khả Hân đi theo, cô mím môi đỏ và xin lỗi Lương Siêu trước, sau đó bảo Lương Siêu nhanh chóng rời đi và bỏ qua người phụ nữ này. Dừng lại, tôi đã cho các người đi chưa? Đường Khả Hân hừ lạnh một tiếng, hai vệ sĩ riêng của cô ta lập tức chạy tới đưa tay ngăn cản. Công Vũ lập tức căng thẳng, quay đầu tức giận nhìn Đường Khả Hân. Đừng có quá đáng, đồ khốn kiếp, dám hung dữ với tôi. Đường Khả Hân sải bước đi tới. Hôm nay tao không chỉ muốn quá đáng nhiều hơn, còn tốt bụng dạy cho mày, là một tỷ nữ dùng thái độ gì nói chuyện với tao. Vừa nói vừa giơ tay lên, Công Vũ nhìn thấy cảnh này thân thể mỏng manh run lên, cô theo bản năng mà cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Nhưng mấy giây sau, trên mặt vẫn không có cảm giác đau đớn, cô không tự chủ được mở mắt ra. Không biết từ lúc nào đã nhìn thấy Lương Siêu xuất hiện ở trước mặt mình, hắn nắm chặt cổ tay Đường Khả Hân giúp cô đỡ lấy cái tát này. Dù sao hiện tại hôn ước còn chưa hủy, Công Vũ trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác bắt nạt. Cô Công Vũ, Lương Siêu quay đầu lại nhìn cô, có chút bất đắc dĩ cười nói. Cô và cô gái này đều là một trong tứ tiểu hoa đán, hơn nữa cô còn có danh hiệu nữ thần quốc dân, cô sợ cô ta cái gì? Anh, khốn kiếp, mau buông tôi ra, Đường Khả Hân tức giận chửi bới hết người này đến người khác. Khi những người khác nhìn thấy điều này, quản lý của Công Vũ, Tôn Bình, là người vui mừng nhất, cô ta lập tức chạy đến và chỉ vào người Lương Siêu và bắt đầu hét lên. Bàn tay ngọc ngà của Đường tiểu thư chúng ta mà anh dám đụng vào sao? Mau chóng buông ra, Đường tiểu thư, sau khi sửng sốt một lúc, Lương Siêu lại thấy buồn cười, buông tay ra, cười nói. Các người đang đóng phim công đấu nhà Thanh sao? Nhưng với ngoại hình của cô ta, hình như không xứng với tầng lớp quý tộc, phải không? Ừ, không xứng, Lương Nhiên, người thường xuyên xem các bộ phim công đấu ngay lập tức bắt chuyện. Cô bé đã rất khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng hung dữ của Đường Khả Hân trước đó, và ngay lập tức nói. Thứ hạng phi tần trong hậu cung của nhà Thanh từ trên xuống dưới hoàng hậu, hoàng quý phi, tần phi, quý nhân, thường tại, đáp ứng. Người như cô ta không nên được gọi là quý nhân, chỉ sợ sẽ rất miễn cưỡng nhận chức quý nhân. Cách chương.